Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1154, giao dịch. Trừ khi chính hắn ra tay, nhưng nếu hắn ra tay, chắc chắn không thể lừa được Huyết Tử Xà Phong, còn các võ giả dưới trướng Bất Hủ Thiên Tôn thì ai có thể có thực lực này, ngay cả khi ám sát, cũng không thể làm được. Phải nhanh chóng chữa thương, kế hoạch tập kích doanh trại Minh Ngục phải hủy bỏ, vừa vặn có người hái được huyết tâm quả. Vạn gia tộc lão lúc này trở về thành, dành thời gian chữa thương, không biết khi nào Huyết Tử Xà Phong lại phát điên tấn công. Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, kế hoạch tập kích doanh trại Minh Ngục, lấy huyết tâm quả phải hủy bỏ, những võ giả đến vì chuyện này không khỏi thất vọng. Nhưng họ cũng biết rằng đây là một hành động bất đắc dĩ. Dù sao, trận đại chiến vừa kết thúc, thực sự quá khốc liệt, vết thương của vạn gia tộc lão vô cùng thảm trọng, vượt quá sức tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Bất Hủ Thiên Tôn cao cao tại thượng, nắm giữ một phương thiên địa, lại thảm hại và chật vật đến vậy. Quan chiến 3 ngày 3 đêm, trận đại chiến của những cường giả như vậy, đáng giá, không uổng công chuyến này. Đúng vậy, không uổng công chuyến này. Không thành Bất Hủ, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi, làm sao mới có thể bước vào cảnh giới Bất Hủ. Sau khi chứng kiến sức mạnh của các Bất Hủ Thiên Tôn, đám Chân Vương Thiên Tôn đều không khỏi cảm thán, ngưỡng mộ không thôi. Nhưng cảnh giới Bất Hủ dường như là một vực thẳm thực sự, có thể vượt qua vực thẳm này để bước vào cảnh giới Bất Hủ, vạn người không được một. Bao nhiêu thiên kiêu từng lừng lẫy một thời, cuối cùng đều dừng bước trước cảnh giới Bất Hủ, mãi mãi không thể vượt qua bước này. Muốn bước vào cảnh giới Bất Hủ, ngoài thiên phú, còn cần cơ duyên, cần đại vận, cần đại nghị lực. Có người lấy được huyết tâm quả. Đúng vậy, thiếu gia. Người đó ở đâu, có yêu cầu gì? Ở sườn núi Ngọc Trúc, dường như muốn đổi lấy một số thiên tài địa bảo. Đi, đến sườn núi Ngọc Trúc. Vạn Thiên Lân, tam thiếu gia của Vạn gia, sau khi biết được về huyết tâm quả, lập tức lên đường đến sườn núi Ngọc Trúc. Sườn núi Ngọc Trúc có chút tiếng tăm ở Đại Cái Sơn, vì có một loại cây trúc như ngọc mọc ở đó mà được đặt tên như vậy, phong cảnh dễ chịu, có một số võ giả thích đến đây để tìm kiếm cơ hội. Hứa Viêm tiết lộ tung tích và huyết tâm quả cho người của Vạn gia, rồi chờ đợi ở sườn núi Ngọc Trúc. Với nội tình và uy vọng của Vạn gia, họ sẽ không cướp bảo vật của người khác, một huyết tâm quả, cố gắng giao dịch để đổi lấy nhiều thiên tài địa bảo nhất có thể. Hứa Viêm dùng một vài cây ngọc châu quấn lại với nhau, làm thành một chiếc ghế đơn giản, ung dung ngồi trên đó, chờ Vạn Thiên Lân đến. Hứa Viêm đã liệt kê những bảo vật mình cần, với nội tình của Vạn gia, dù không thể thu thập đủ, cũng có thể thu thập được 7-8 phần. Về việc giao dịch có nguy hiểm hay không, Hứa Viêm không lo lắng. Hơn nữa, nội tình và uy vọng của Vạn gia cũng không tệ, không đến mức vì một huyết tâm quả mà trực tiếp ra tay cướp, dù sao thì huyết tâm quả này cũng là để giao dịch với họ. Tất nhiên, nếu họ thực sự có ý đồ xấu, muốn cướp huyết tâm quả, thì Hứa Viêm cũng không sợ, Bất Hủ Thiên Tôn không ra tay, những Chân Vương Thiên Tôn kia không thể làm gì hắn. Ngay cả khi không địch lại, hắn cũng có thể dễ dàng rút lui. Hy vọng Vạn Thiên Lân đừng có ý định bắt nạt tán tu. Hứa Viêm thầm nghĩ, nếu có thể không đắc tội với Vạn gia, hắn sẽ không làm vậy, dù sao đây cũng là một thế gia hùng mạnh, sở hữu không chỉ một cường giả Bất Hủ Thiên Tôn. Nhưng hắn cũng không e sợ thực lực của Vạn gia, nếu bị giết thì giết, dù hiện tại không địch lại được, nhưng khi thực lực tăng lên, hắn sẽ đòi lại món nợ này. Hơn nữa, Hứa Viêm tự tin rằng ngoại trừ Bất Hủ Thiên Tôn, những võ giả dưới cấp Chân Vương Thiên Tôn đều không thể đe dọa đến hắn. Dù không địch lại, hắn cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Mỗi Bất Hủ Thiên Tôn của thần vực đều không dễ dàng rời khỏi nơi trấn thủ của mình, vì sợ kẻ thù từ thiên quật sẽ nắm bắt cơ hội xâm lược, điều này cũng có nghĩa là khả năng bị Bất Hủ Thiên Tôn truy đuổi là cực kỳ thấp. Hứa Viêm chờ đợi trên sườn núi Ngọc Trúc, sau một ngày, có 3 người đến. Người dẫn đầu là một thanh niên, dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhưng trong ánh mắt lại không hề che giấu một chút ngạo mạn. Thực lực ở cảnh giới luyện chân sơ kỳ. 2 người còn lại là những hộ vệ ở cảnh giới luyện chân hậu kỳ. Ánh mắt Hứa Viêm dừng lại trên người thanh niên hào hoa phong nhã, với độ tuổi này mà đã là chân vương thiên tôn, thiên phú của hắn quả thực không tầm thường. Hơn nữa, khí tức của hắn rất ổn định, như thể đang ẩn giấu một sức mạnh to lớn, thực lực có thể nói là đứng đầu trong cùng cảnh giới. Vạn Thiên Lân, có phải ngươi đã lấy được huyết tâm quả không? Vạn Thiên Lân vừa đến đã vội vàng hỏi. Đúng vậy, là ta. Hứa Viêm gật đầu. Tốt lắm, rất tốt, ngươi có điều kiện gì? Là gia nhập Vạn gia, đi theo ta, hay cần công pháp, thậm chí là sự bảo vệ của Vạn gia? Vạn Thiên Lân phấn khích hỏi. Ta không muốn đi theo ngươi, cũng không cần sự bảo vệ của Vạn gia, ta chỉ cần một số bảo vật, nếu ngươi có những bảo vật này, huyết tâm quả sẽ là của ngươi. Hứa Viêm đưa danh sách đã chuẩn bị sẵn cho Vạn Thiên Lân. Vạn Thiên Lân nhướng mày, có chút ngạc nhiên, chỉ là bảo vật thôi sao, sao lại có giá trị hơn việc đi theo hắn, sao lại có giá trị hơn việc nhận được sự bảo vệ của Vạn gia, có ngọn núi dựa lưng là Vạn gia, còn sợ thiếu bảo vật sao? Tuy nhiên, đối phương cần bảo vật cũng là một điều tốt, giao dịch này sẽ đơn giản hơn nhiều. Được, không thành vấn đề. Vạn Thiên Lân nhận lấy danh sách, gật đầu định đồng ý, nhưng khi nhìn vào danh sách bảo vật, hắn dừng lại. Hắn hơi nhíu mày. Ngươi nhất định phải có những bảo vật này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Viêm, nhíu mày. Tất nhiên. Hứa Viêm gật đầu, nhưng thấy Vạn Thiên Lân có vẻ khó xử, hắn nói thêm, không nhất thiết phải đủ, có thể có một nửa cũng được. Vạn Thiên Lân nhìn vào danh sách, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta không giấu gì ngươi, những bảo vật ngươi cần, ta hiện tại chỉ có thể có một phần, vì những bảo vật ngươi cần khá đặc biệt. Một phần hơi ít, phải có một nửa, không có một nửa thì không giao dịch. Hứa Viêm lắc đầu nói. Giá trị của huyết tâm quả cao hơn một nửa số bảo vật trong danh sách của hắn, chỉ là những bảo vật hắn cần có công dụng khá đặc biệt, có thể tương đối hiếm ở cảnh giới Cửu Sơn, nhưng giá trị không quá cao. Một nửa thì cần thời gian để thu thập, có thể dùng thứ khác thay thế được không? Ví dụ như một công pháp cảnh bất hủ. Vạn Thiên Lân trầm ngâm một lúc rồi nói. Công pháp thì không cần, với năng lực của Vạn gia ngươi, thu thập đủ một nửa cũng không khó. Hứa Viêm lắc đầu nói. Vạn Thiên Lân cau mày, nói, ngươi đưa huyết tâm quả cho ta, khi ta thu thập đủ bảo vật, ta sẽ bảo người mang đến cho ngươi, thế nào? Hứa Viêm cười nói, giao dịch trước mắt, không nợ nần, nếu không thì thôi. Ngươi không tin ta, Vạn Thiên Lân sao? Hay là không tin vào uy tín của Vạn gia? Sắc mặt Vạn Thiên Lân có chút lạnh. Hứa Viêm cười nhạt, không để ý đến thái độ thay đổi của đối phương. Từ khi Vạn Thiên Lân xuất hiện, hắn đã nhận ra đây là một người rất kiêu ngạo, thậm chí là tự cao tự đại. Chỉ là một giao dịch, nói gì đến uy tín. Nếu ngươi không lấy ra được, vậy thì giao dịch này đến đây là kết thúc, ta sẽ tìm người khác có thể lấy ra đồ vật để giao dịch. Hứa Viêm nhìn thẳng vào Vạn Thiên Lân nói. Ta sẽ để người ta thu thập 8 phần những vật ngươi cần cho ngươi, nhưng bây giờ ta rất cần huyết tâm quả, ngươi đưa huyết tâm quả cho ta, ta đảm bảo sẽ giao đủ số lượng đồ vật đến tay ngươi, thế nào? Vạn Thiên Lân hít một hơi thật sâu, giọng trầm nói. Cũng không phải là không thể, ngươi lập một lời thề võ đạo đi. Hứa Viêm suy nghĩ rồi nói. Chưa từng có ai dám để Vạn Thiên Lân ta thề, ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta, ngươi có biết hậu quả không? Sắc mặt Vạn Thiên Lân càng ngày càng lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt? Hứa Viêm lấy một quả huyết tâm quả trên tay, cười ha hả nói. Vạn Thiên Lân nhìn chằm chằm vào quả huyết tâm quả trên tay hắn, dường như sợ hắn bóp nát huyết tâm quả, hít một hơi thật sâu rồi nói, 3 ngày sau, ta sẽ thu thập đủ đồ vật. Được. Hứa Viêm gật đầu. Vạn Thiên Lân quay người rời đi, còn Hứa Viêm nhìn bóng lưng rời đi của hắn, lại ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ, ta nên đi ngay bây giờ, hay là chờ đắc tội với Vạn gia. Bây giờ, hắn có chút do dự. Từ thái độ của Vạn Thiên Lân, có vẻ như hắn sẽ không giao dịch bình thường, mà là định ra tay. Chỉ là, nếu hắn phá hủy huyết tâm quả, thì việc rút lui bây giờ chỉ là kế hoãn binh. Điều mà Hứa Viêm cần cân nhắc bây giờ là có nên rời đi ngay, không nghĩ đến chuyện giao dịch với Vạn Thiên Lân nữa. Như vậy có thể tránh được xung đột với Vạn gia. Hoặc là ở lại, nếu Vạn Thiên Lân thực sự ra tay cướp đoạt, hắn sẽ không để bị đánh mà không phản kháng, như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với Vạn gia. Hoặc là không ra tay, nếu ta ra tay, tất nhiên là phải tiêu diệt kẻ thù, giết Vạn Thiên Lân, Vạn gia sao có thể bỏ qua, thôi, huyết tâm quả không phải chỉ có Vạn gia mới có thể giao dịch, không cần phải gây thêm phiền phức. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Hứa Viên quyết định cứ thế mà đi, không cần lãng phí thời gian vào Vạn Thiên Lân. Đi đến Thiên Điệp Sơn, tiện thể tìm một nơi để sử dụng huyết tâm quả, lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn. Hứa Viêm không sợ đắc tội với Vạn gia, chỉ là không cần thiết phải lãng phí thời gian dây dưa với Vạn gia, hắn quyết định giao dịch lần cuối này đến đây là kết thúc. Rời khỏi sườn núi Ngọc Trúc, Hứa Viêm phân biệt phương hướng một chút rồi lên đường đến vực Thiên Điệp Sơn. Cố gắng thu thập đủ bảo vật sớm nhất có thể, tích lũy nội tình, sớm ngày đột phá cảnh giới thần tướng. Hứa Viêm vô cùng mong đợi, lần đột phá này, sau khi thăng hoa và biến đổi, hắn sẽ có được nhục thân đặc biệt nào, thánh thể sao? Đột nhiên, hai luồng khí tức mạnh mẽ ập xuống, một bên trái, một bên phải, hàn quang lạnh lẽo, lao về phía hắn. Hai bóng người bất ngờ xuất hiện, ra tay ngay lập tức với những đòn tấn công chí mạng. Hứa Viêm vẫn bình tĩnh, chỉ bằng một ý nghĩ, một cây đại thụ bên cạnh ngay lập tức biến thành một thanh kiếm khổng lồ, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Chém về phía kẻ tập kích bên trái, cỏ dại xung quanh cũng trở nên sắc bén như dao, như thể có linh hồn, bắn về phía kẻ tập kích bên phải. Cùng lúc đó, Hứa Viêm di chuyển nhanh chóng, chém một nhát kiếm về phía trước, tuyệt thiên nhất kiếm, xoát, một bóng người xuất hiện, gầm lên và đấm ra một cú đấm, muốn ngăn cản nhát kiếm của Hứa Viêm. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hứa Viêm cười lạnh, trước ánh mắt kinh hãi của ba kẻ tập kích, cỏ cây xung quanh đều biến thành những thanh kiếm sắc bén, đáng sợ hơn nữa là những thanh kiếm này dường như có linh hồn và kiếm pháp riêng. Trong nháy mắt, ba kẻ tập kích như lạc vào thế giới kiếm thuật. Người của Vạn gia. Hứa Viêm nhìn ba kẻ tập kích đeo mặt nạ, không lộ mặt, cau mày hỏi. Giao nộp huyết tâm quả, ta sẽ tha mạng. Một trong số chúng nói với giọng khàn khàn. Bằng các ngươi. Hứa Viêm tỏ vẻ khinh thường. Ba võ giả ở cấp chân vương thiên tôn trung kỳ mà dám tấn công hắn, đúng là chán sống rồi. Chiến nhanh thắng nhanh, ba người chúng ta không sợ, nhưng nếu có ba chân vương thiên tôn đỉnh phong đến, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh né. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lẽo, thần thông kiếm đạo của hắn được triển khai trong nháy mắt, kiếm trung sơn hà xuất hiện, ba kẻ tập kích như bước vào thế giới kiếm đạo. Sát khí vô tận, vô số thanh kiếm nhỏ, khiến ba kẻ tập kích biến sắc. Trận chiến kết thúc. Chiến trường không còn một ngọn cỏ, chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Vạn gia, ta Hứa Viêm sẽ nhớ kỹ. Hứa Viêm cười lạnh. Ba kẻ tập kích đều đã chết, dưới sự tấn công toàn lực và thần thông kiếm trung sơn hà của hắn, chỉ là chân vương thiên tôn trung kỳ, sao có thể sống sót được. Chỉ là, Hứa Viêm không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về danh tính của ba người trên. Nhưng ngoài Vạn Thiên Lân muốn lấy huyết tâm quả, không còn ai khác tấn công hắn, hơn nữa với sức mạnh của Vạn gia, việc đào tạo một nhóm tử sĩ để thực hiện những nhiệm vụ đen tối là vô cùng dễ dàng. Vạn Thiên Lân, ngươi đang tự tìm đường chết. Hứa Viêm di chuyển nhanh chóng, biến mất khỏi chỗ trong nháy mắt, nếu Vạn Thiên Lân đã ra tay, hắn cũng không cần phải khách sáo. Giết Vạn Thiên Lân, xem Vạn gia có thể làm gì, vài bóng người vây quanh và tấn công, mỗi người đều đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Ra tay là những đòn giết người, thậm chí lấy thương đổi thương, chỉ cần có thể làm đối phương bị thương, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống, thiếu gia, chạy nhanh, đây là một cái bẫy. Một hộ vệ ở cấp chân vương đỉnh phong ra tay mạnh mẽ, liên tục chống đỡ các đòn tấn công. Ánh mắt Vạn Thiên Lân lạnh lẽo, giọng nói vô cùng lạnh lùng, được, được, được, đây là không coi Vạn gia ta ra gì, quả là một thủ đoạn cao tay, dùng huyết tâm quả dụ ta đến đây. Hãy xem các ngươi có đủ khả năng giết được ta, Vạn Thiên Lân này không? Ông, đột nhiên, một luồng ánh sáng lạnh như lụa bao phủ, cuốn về phía một kẻ tập kích. Vạn Thiên Lân đã ra tay. Vũ khí của hắn là linh thiền nhận, mỏng như cánh ve, tinh tế và dài, nhưng mềm mại như lụa, khó lường khi tấn công. Là thiên kiêu đương đại của Vạn gia, thực lực của Vạn Thiên Lân trong cùng cảnh giới là vô cùng mạnh mẽ. Phốc, linh thiền nhận vừa ra tay, trong nháy mắt đối phương chống cự, mũi dao lóe lên, biến hóa đa dạng, tạo ra một vết thương trên ngực đối phương. Máu tươi phun ra ngoài. Nói, ai chỉ điểm các ngươi? Vạn Thiên Lân lạnh lùng hỏi. Câu trả lời của hắn là những kẻ tập kích tấn công điên cuồng, như thể không muốn sống nữa, Trong đó có một kẻ tập kích thậm chí không thèm để ý đến đòn tấn công của hắn, để linh thiền nhận xuyên qua cơ thể, chỉ muốn làm hắn bị thương, thiếu gia. Hai hộ vệ nhìn thấy Vạn Thiên Lân bị thương ở vai, lập tức giật mình, một trong số họ gầm lên, trực tiếp thi triển bí thuật, trong nháy mắt, thực lực mạnh mẽ của chân vương đỉnh phong như bùng nổ trong một đòn tấn công này. Phốc, kẻ tập kích bị giết ngay lập tức. Thiếu gia, chạy nhanh, chậm thì sẽ có chuyện. Hộ vệ sử dụng bí thuật vội vàng lên tiếng. Được. Vạn Thiên Lân gật đầu, nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây. Nhưng một hộ vệ khác vẫn bám theo, không rời xa. Thiếu gia, ta sẽ giết kẻ cầm huyết tâm quả, đoạt lấy huyết tâm quả trên người hắn. Theo sau khi kẻ tập kích cuối cùng bị giết, hộ vệ sử dụng bí thuật, mặt đầy tức giận, truyền âm nói. Vạn Thiên Lân cau mày, đang định gọi lại hộ vệ, nhưng hộ vệ đó đã mang theo sát khí trở về sườn núi Ngọc Trúc. Thiếu gia, chuyện này không thể coi thường, nếu đối phương biết rằng cuộc tập kích đã thất bại, họ có thể sẽ cử người mạnh hơn đến. Hộ vệ đi theo Vạn Thiên Lân xung quanh nói một cách nghiêm trọng. Đi. Vạn Thiên Lân gật đầu, nhanh chóng trốn đi, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí. Đại Cái Sơn là địa bàn của Vạn gia, vậy mà lại dám bố trí mai phục tập kích hắn tại Vạn gia, đây là sự khiêu khích đối với Vạn gia, tuyệt đối không thể tha thứ. Toàn bộ vực Đại Cái Sơn, ai mà không biết hắn, Vạn Thiên Lân, muốn có được huyết tâm quả để hỗ trợ lĩnh hội bí truyền của Vạn gia, mưu đồ đột phá Bất Hủ Thiên Tôn trong tương lai. Huyết tâm quả có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn, đối phương đã nắm bắt được điểm này, dùng huyết tâm quả dụ hắn đến, muốn đánh úp, tập kích hắn. Trước khi sự việc này xảy ra, ai có thể ngờ rằng lại có người liều lĩnh đến mức tập kích hắn, Vạn Thiên Lân, thiên kiêu của Vạn gia, tại Đại Cái Sơn, thật coi thường thực lực của ta, Vạn Thiên Lân. Ánh mắt Vạn Thiên Lân u ám, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, thì đòn tấn công của tử sĩ vừa rồi sẽ không chỉ gây ra một vết thương nhẹ như vậy. Dù không chết, chỉ sợ hắn cũng phải bị thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến nền tảng võ đạo, càng nghĩ đến sự nguy hiểm trước đó, Vạn Thiên Lân càng tràn đầy sát khí. Sau khi giết những kẻ tập kích, Hứa Viêm quay trở lại sườn núi Ngọc Trúc, lần theo hướng Vạn Thiên Lân rời đi để truy đuổi. Nếu đã dám tập kích mình, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết. Về phần thực lực của Vạn gia như thế nào, Hứa Viêm hoàn toàn không để trong lòng, đơn giản giống như khi hắn mới gia nhập linh vực trước đây, vươn lên trong nghịch cảnh, sau đó phản công trở lại. Đến rồi. Một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, hơn nữa kẻ đến tràn đầy sát khí. Đó chính là một trong hai hộ vệ của Vạn Thiên Lân, một võ giả ở cấp chân vương thiên tôn đỉnh phong. Hứa Viêm không hề sợ hãi. Dừng lại, chỉ bằng một ý nghĩ, lấy hắn làm trung tâm, Sơn Hà kiếm ý lặng lẽ triển khai, bao trùm bốn phía một cách vô thanh vô tức, tạo thành kiếm trung Sơn Hà. Cỏ cây trên mặt đất cũng chuẩn bị sẵn sàng, sát trận kiếm trận đã được chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần đối phương bước vào Sơn Hà, hắn sẽ giáng một đòn hủy diệt. Giao nộp huyết tâm quả, nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Hộ vệ của Vạn Thiên Lân nói với giọng đầy sát khí. Vạn Thiên Lân đâu? Ta đang tìm hắn đây. Hứa Viêm cười lạnh. Ngươi đáng chết. Hộ vệ của Vạn Thiên Lân trực tiếp ra tay, hắn sử dụng bí thuật, trạng thái như thế này không thể duy trì trong thời gian quá dài, vì vậy không cần phải nói nhiều nữa, giết đối phương, nếu huyết tâm quả ở trên người đối phương, hắn có thể lấy được. Một cú đấm mạnh mẽ, giống như một ngọn núi đập vào đỉnh đồng, uy thế vô cùng khủng khiếp. Kiếm lên. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lùng. Sơn Hà xuất hiện, cỏ cây hóa thành vô số thanh kiếm, bay lên, kiếm trận cũng được kích hoạt. Ánh mắt của hộ vệ dừng lại, trong lòng kinh hãi, đây là kiếm đạo gì? Lúc này, hắn cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác, bốn bề lạnh lẽo đến thấu xương, sát khí ngút trời. Đây là loại võ đạo gì vậy? Người hộ vệ trong lòng hoảng hốt, chưa từng thấy, chưa từng nghe qua loại võ đạo nào như thế này. Nguy cơ ập đến, hắn vô cùng kinh hãi, bản thân là chân vương thiên tôn đỉnh phong, dù đang vận dụng bí thuật và đang trong giai đoạn suy yếu, nhưng thực lực vẫn ở mức chân vương thiên tôn đỉnh phong. Đối mặt với những luồng kiếm quang này, hắn lại cảm nhận được nguy cơ đến tính mạng. Hắn hét lớn, mặt đỏ bừng rồi tái mét, khí thế trên người tăng lên 3 phần. Trước nguy cơ tính mạng, hắn lại vận dụng bí thuật, một môn bí thuật hao tổn bản thân nhưng có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Chết đi! Người hộ vệ liên tục tung ra những cú đấm, tiếng nổ vang rền, từng luồng quyền ấn như những ngọn núi khổng lồ, không ngừng chồng chất lên nhau, liên tục tấn công. Ầm ầm, núi sông rung chuyển, vô số kiếm quang bị đánh bay, nhưng lại có thêm nhiều kiếm quang khác liên tục bổ sung. Nhìn xung quanh, kiếm quang như vô tận. Chết! Chết đi! Dám khiêu khích Vạn gia, ngươi nhất định phải chết. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Vận dụng bí thuật ư. Xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Hứa Viêm cười khẩy trong lòng. Thực lực của chân vương thiên tôn này quả thực rất mạnh, dù Hứa Viêm ra tay toàn lực, muốn giết hắn cũng phải tốn chút thời gian. Trận chiến càng lúc càng ác liệt, trên chiến trường chỉ thấy kiếm quang như thác đổ, quyền ấn như núi lớn, liên tục va chạm dữ dội, không ngừng đánh tan luồng kiếm quang như thác đổ. Một lúc sau, ánh mắt Hứa Viêm ngưng lại. Khí thế của đối phương bắt đầu suy yếu, thậm chí còn xuất hiện khoảnh khắc chững lại. Cơ hội đã đến, một ngọn cỏ nhỏ biến thành kiếm, lặng lẽ xuyên qua vô số kiếm quang, như một con rắn linh hoạt, tránh được vô số quyền ấn chồng chất. Nó như có linh trí, thu hút sự chú ý của người hộ vệ, linh hoạt và nhanh nhẹn, tỏa ra luồng kiếm mang lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chân vương thiên tôn kia lập tức cứng đờ, không dám coi thường, tập trung hết sức vào thanh kiếm này, trong lòng cũng kinh hãi không thôi, tại sao thanh kiếm này lại như có linh trí vậy, nhưng khi sự chú ý của hắn bị chuyển hướng, một luồng kiếm quang khác đột nhiên trở nên mờ ảo, như hòa làm một với chiến trường, nhẹ nhàng bay đến sau gáy hắn, phốc, kiếm quang như một con rắn linh hoạt, chui vào đầu hắn, trong nháy mắt, hóa thành cơn gió mạnh dữ dội, thổi bay thần hồn của hắn, a. Chân vương thiên tôn hét thảm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, thần hồn đau đớn dữ dội, khiến hai tay hắn vô thức ôm đầu. Còn thanh kiếm nhỏ biến thành ngọn cỏ như con rắn linh hoạt, lúc này đã nhanh chóng đâm vào ngực hắn, ngay lập tức, vô số kiếm quang như sóng lớn ập đến, hoàn toàn bao phủ hắn. Hứa Viêm vung tay, một chiếc túi đựng đồ bay ra từ giữa vô số kiếm quang. Đối phương là chân vương thiên tôn đỉnh phong, lại là hộ vệ của Vạn Thiên Lân, có thể làm hộ vệ cho thiên kiêu Vạn Thiên Lân, địa vị trong Vạn gia chắc chắn không thấp. Hứa Viêm hiện đang trong giai đoạn tích lũy nội tình, đương nhiên sẽ không lãng phí những thứ mà đối phương mang theo. Vạn Thiên Lân, xem ngươi có thể làm gì. Hứa Viêm cười khẩy, thân hình khẽ động, tiếp tục truy đuổi Vạn Thiên Lân. Chỉ là lần truy đuổi này không có kết quả, Vạn Thiên Lân dường như đã sớm quay về Vạn gia. Ba ngày sau, xem ngươi có đến giao dịch không. Hứa Viêm trầm ngâm trong lòng. Như đã trắng trợn phái hộ vệ tập kích cướp đoạt huyết tâm quả, ba ngày sau giao dịch, Vạn Thiên Lân có thể sẽ không đến nữa, mà là tổ chức nhân thủ đột kích giết cướp chính mình. Nhưng cũng chưa chắc. Hứa Viêm suy nghĩ, ba ngày sau Vạn Thiên Lân như không có chuyện gì xảy ra, lại đến sườn núi Ngọc Trúc để giao dịch, chắc chắn sẽ có cường giả âm thầm theo dõi. Bất Hủ Thiên Tôn thì không thể, với địa vị của Bất Hủ Thiên Tôn, dù Vạn Thiên Lân có là thiên kiêu đến đâu cũng không xứng để Bất Hủ Thiên Tôn đích thân bảo vệ. Nhưng những cường giả đã đặt một chân vào cảnh giới bất hủ, nhưng vẫn chưa tiến thêm được nữa, thì có khả năng. Hoặc, mang theo thêm vài hộ vệ. Vậy thì ba ngày sau hãy xem lại, nếu ngươi không đến, ta sẽ đổi một thân phận khác, tiếp tục bán huyết tâm quả, xem ngươi có chịu nổi không. Hứa Viêm đã có kế hoạch trong lòng. Lúc này trở về sườn núi Ngọc Trúc, trầm ngâm một lúc, một bóng người từ trong cơ thể Hứa Viêm bước ra, ngồi vào chiếc ghế mà hắn từng ngồi. Thần nguyên hóa thân, để phòng ngừa bị vây giết, Hứa Viêm quyết định dùng thần nguyên hóa thân để đợi Vạn Thiên Lân ở đây. Thần vực lại như thế nào, không ngờ lại có loại võ đạo thần diệu như thế này. Hứa Viêm mỉm cười. Khí tức của thần nguyên hóa thân giống hệt hắn, đối với những võ giả không biết đến hóa thân trên đời này, không thể phân biệt được đây là một hóa thân. Huống hồ, thần nguyên hóa thân của Hứa Viêm đã thi triển Hòa Quang Đồng Trần Thuật, khiến khí tức trở nên bình thường. Không hề có một chút khí tức của hóa thân nào. Trong tình huống này, dù là võ giả biết đến sự tồn tại của hóa thân cũng không thể phát hiện ra đây là một hóa thân. Hứa Viêm để lại một thần nguyên hóa thân, sau đó rời đi, ẩn nấp cách hóa thân 30 dặm. Ở khoảng cách này, thần nguyên hóa thân vẫn có thể liên kết với ý thức của hắn, có thể dùng ý thức của mình để điều khiển thần nguyên hóa thân, mà không cần lo lắng đến vấn đề thần nguyên hóa thân ngủ quên. tệ nhất thì cũng chỉ mất một chút thần nguyên thôi. Thần nguyên hóa thân bị diệt, đối với Hứa Viêm mà nói, chỉ là mất một chút thần nguyên, có thể dễ dàng tu luyện lại thần nguyên đã mất. Diệt thần nguyên hóa thân của ta, cũng không khác gì giết ta, cứ chờ ta Hứa Viêm đến tận cửa đi. Hứa Viêm cũng đang tính toán, nếu cướp được kho báu của Vạn Gia, liệu mình có còn phải lo thiếu bảo vật để tích lũy nội tình không? Trở về Vạn Gia, Vạn Thiên Lân lập tức sắp xếp người điều tra tin tức về Hứa Viêm. Đồng thời điều tra kẻ tập kích, có thể đến từ thế lực nào. Cửu Sơn Cảnh có lực lượng giao thủ với Vạn Gia, chỉ còn lại 8 nhà, chỉ là giữa hai bên vẫn luôn không có mối thù lớn, thậm chí khi đối mặt với nguy cơ thiên quật, còn có thể cứu viện lẫn nhau. Đây đều là sự ăn ý, khi đối mặt với sự đe dọa của thiên quật, những mối thù hận khác đều phải tạm gác lại, đây là nhận thức chung của thần vực, tam thập lục cảnh đều tuân thủ quy tắc này. Nhưng ngoài 8 thế lực kia, Cửu Sơn Cảnh còn có thế lực nào dám khiêu khích Vạn Gia, mà tin tức Vạn Thiên Lân bị tấn công truyền đến tai các tộc lão của Vạn Gia, lập tức khiến họ vô cùng phẫn nộ, toàn bộ sức mạnh của Vạn Gia cũng bắt đầu được huy động. Tuy nhiên, họ không lộ ra mà âm thầm điều tra, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đối với phần thưởng treo cho huyết tâm quả, lại được nâng lên một lần nữa, Đại Cái Sơn đang dậy sóng ngầm vì Vạn Thiên Lân bị tập kích trọng thương, còn Hứa Viêm thì đang chờ xem liệu Vạn Thiên Lân có đến sườn núi Ngọc Trúc vào 3 ngày sau hay không. Dù Vạn Thiên Lân có đến hay không, Hứa Viêm cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Dám tập kích mình, mưu toan cướp đoạt huyết tâm quả, thì phải chịu hậu quả. Vạn Gia có mạnh đến đâu thì cũng thế thôi. Hôm nay không địch lại không có nghĩa là mãi mãi không địch lại, rồi sẽ có ngày Hứa Viêm đạp đổ Vạn Gia. Lấy Vạn Gia làm mục tiêu, nỗ lực tu luyện để diệt Vạn Gia. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Thần nguyên hóa thân ngồi trên ghế, ung dung tự tại chờ người đến, còn bản thể Hứa Viêm thì đã ẩn núp đi, hòa làm một với xung quanh. Ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng không thể nhìn thấu sự ẩn núp của hắn. Đây chính là sức mạnh của Hứa Viêm, chỉ cần không bị Bất Hủ Thiên Tôn trực tiếp chặn lại, hắn có thể dùng cách này để tránh sự truy sát của Bất Hủ Thiên Tôn. Chỉ cần thoát khỏi Đại Cái Sơn, thoát khỏi Cửu Sơn Cảnh, Vạn Gia sẽ không thể đe dọa được hắn nữa, đợi đến khi thực lực tăng lên, hắn sẽ tìm Vạn Gia để giải quyết ân oán. Vạn Thiên Lân không đến thì cũng sẽ phái người đến thôi. Hứa Viêm thầm nghĩ. Hắn đã tính đến chuyện đổi một thân phận khác, tiếp tục dùng huyết tâm quả làm mồi nhử để dụ Vạn Thiên Lân xuất hiện. Vạn Gia tin tức về Hứa Viêm đã đến tay Vạn Thiên Lân. Vào Xà Phong Thiên Quật, hái huyết tâm quả. Vạn Thiên Lân trầm ngâm. Thân phận của Hứa Viêm tạm thời chưa rõ, nhưng gần như có thể chắc chắn rằng hắn không phải là võ giả Đại Cái Sơn. Có vẻ như hắn cố tình vào Xà Phong Thiên Quật để hái huyết tâm quả, không ổn. Vạn Thiên Lân hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, dựa vào tin tức từ Xà Phong Thiên Quật, từ khi Hứa Viêm xuất hiện đến khi Xà Phong huyết tử nổi điên, mọi chuyện đều quá trùng hợp. Xà Phong huyết tử điên cuồng như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Thậm chí không tiếc chiến đến lưỡng bại câu thương, tất cả là vì hắn xuất hiện tại Xà Phong Thiên Quật. Ánh mắt Vạn Thiên Lân lạnh lẽo. Biến cố ở Xà Phong Thiên Quật chính là do người này gây ra, thậm chí rất có khả năng là hắn thông đồng với Minh Ngục. Chỉ là, nghĩ lại thì nếu thông đồng với Minh Ngục, tại sao Xà Phong huyết tử lại hành động vì hắn, mà liều mạng với tộc lão, mục đích là gì, đối với Xà Phong huyết tử mà nói, không có chút lợi ích nào. Không hẳn là thông đồng với Minh Ngục, chỉ là mượn tay Minh Ngục, làm suy yếu Vạn Gia của ta, nhắm vào Vạn Gia của ta mà thôi. Huyết tâm quả, chỉ sợ không phải lần này hái, đơn giản là vào Xà Phong Thiên Quật, mượn danh nghĩa hái huyết tâm quả, lại dùng một cách nào đó, chọc giận Xà Phong huyết tử, mới khiến Xà Phong huyết tử điên cuồng ra tay. Vạn Thiên Lân ngửi thấy mùi âm mưu. Người, đã về chưa? Vạn Thiên Lân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Chưa. Người hộ vệ trả lời nặng nề. Tai họa nhiều hơn phúc. Ánh mắt Vạn Thiên Lân tràn đầy sát khí. Thiếu gia, còn đi sườn núi Ngọc Trúc không? Người hộ vệ trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngươi đi một chuyến, xem hắn có ở đó không? Vạn Thiên Lân trầm ngâm một lúc rồi nói. Thiếu gia, nếu hắn ở đó thì sao? Giao dịch theo hẹn, trước tiên lấy huyết tâm quả về tay, nếu hắn không ở đó, tự nhiên là có tật giật mình. Vạn Thiên Lân cười lạnh nói, huyết tâm quả đến tay, tiếp theo là điều tra thế lực đứng sau hắn, ta muốn diệt trừ tận gốc. Thiếu gia, ta hiểu rồi. Người hộ vệ gật đầu. Lần này, sẽ có hai tộc lão âm thầm theo dõi, ngươi có thể yên tâm. Đối với Vạn Thiên Lân mà nói, huyết tâm quả mới là việc cấp bách, là bảo vật mà hắn nhất định phải có được. Huyết tâm quả ở Xà Phong Thiên Quật từ trước đến nay không dễ hái, huống hồ Xà Phong huyết tử vừa phát điên, tộc lão cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể tạo cơ hội đi hái huyết tâm quả. Vì vậy, viên huyết tâm quả trong tay Hứa Viêm vô cùng quan trọng đối với hắn. Ngoài ra, hãy cho người điều tra xem những ai từng hái được huyết tâm quả, cũng như những ai từng vào sâu trong Xà Phong Thiên Quật, có cơ hội hái được huyết tâm quả. Liệt kê một danh sách, âm thầm điều tra, xem có thu hoạch gì không. Vạn Thiên Lân suy nghĩ, rồi ra lệnh. Huyết tâm quả đặc biệt và quý giá, đã định rằng những người hái được huyết tâm quả đều sẽ sử dụng để lĩnh hội võ đạo công pháp, đặc biệt là những võ giả đang ở giai đoạn bình cảnh. Ngay cả khi không tự sử dụng, họ cũng sẽ giao dịch ra ngoài trước, để thu hoạch những tài nguyên mà họ cần. Ngay cả vạn gia cũng không có hàng tồn. Muốn có được huyết tâm quả, chỉ có thể chờ đợi và minh ngục khai chiến, tạo cơ hội hái huyết tâm quả, hơn nữa số lượng có hạn, không phải ai cũng có thể lấy được. Những thiên tài như Vạn Thiên Lân mới có đãi ngộ đặc biệt, chủ động xuất kích, vì hắn mà thu hoạch huyết tâm quả, làm gì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vì kế hoạch hôm nay, muốn nhanh chóng có được huyết tâm quả, chỉ có thể giao dịch với Hứa Viêm. Đại Cái Sơn, một hang động âm mùa bóng người tụ họp lại. Kế hoạch hiện tại đang diễn ra thuận lợi. Người cầm đầu trầm giọng nói. Những người trong hang động đều đeo mặt nạ, mà người đeo mặt nạ chính là người có thêm một cặp răng nanh, trông vô cùng hung sát. Trong số những người này, hắn là người có thực lực mạnh nhất. Vạn Thiên Lân không bị giết, Hứa Viêm cũng không chết, kế hoạch như thế nào có thể gọi là thuận lợi. Một người trong số đó nghi ngờ mở miệng nói. Nếu giết được Vạn Thiên Lân và Hứa Viêm dễ dàng như vậy, ngược lại phải nghi ngờ chuyện này, liệu có thể gây ra chấn động đủ lớn hay không? Bây giờ Vạn Gia cũng đang điều tra Hứa Viêm, mà Hứa Viêm tất nhiên cũng sẽ cho rằng Vạn Gia tập kích mình, chỉ cần không ngừng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn của họ, hận thù giữa họ sẽ càng sâu. Chỉ cần đợi đến thời điểm quan trọng nhất, giết Vạn Thiên Lân hoặc Hứa Viêm, mục đích sẽ đạt được, Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Người đeo mặt nạ hung sát cười lạnh nói. Hứa Viêm không phải là một trong ba thế lực lớn của Thanh Hoa Cảnh, liệu có thật sự có thể gây ra xung đột giữa hai bên không? Có người nghi ngờ nói. Kiếm thần Hứa Viêm nổi tiếng ở Thanh Hoa Cảnh, hơn nữa còn là đối tượng sùng kính của các kiếm tu Thanh Hoa Cảnh, thân phận của hắn không đơn giản, nếu không phải ta tự mình đến Thanh Hoa Cảnh, chỉ sợ cũng không thể xác định được tầm quan trọng của hắn. Bây giờ Hứa Viêm đã đến Cửu Sơn Cảnh, hơn nữa còn muốn giao dịch huyết tâm quả với Vạn Thiên Lân. Đây là cơ hội trời cho, không thể bỏ qua. Người đeo mặt nạ hung sát nói rất tự tin. Tiếp theo, chúng ta nên hành động như thế nào? Một người đeo mặt nạ hỏi. Vạn Thiên Lân hiện đang rất cần huyết tâm quả, mà Hứa Viêm lại có huyết tâm quả, tất nhiên sẽ giao dịch với Hứa Viêm, hành động tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, tiếp tục làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Người đeo mặt nạ hung sát lạnh lùng sắp xếp hành động tiếp theo. Và đến thời điểm hẹn, Hứa Viêm ngạc nhiên khi người đến lại là một trong những hộ vệ trước đây của Vạn Thiên Lân. Hơn nữa, hắn còn thực sự mang theo huyết tâm quả đến để giao dịch. Đây là bảo vật mà ngươi cần, hãy kiểm tra lại. Hộ vệ đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể cả hai đều ngầm hiểu nhau và đang làm một việc gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Viêm gật đầu, không khách sáo. Kiểm tra lại, sau khi xác nhận không có sai sót, hắn trực tiếp giao dịch một quả huyết tâm quả. Tất nhiên, đối phương đã sảng khoái như vậy, Hứa Viêm tự nhận mình là người giữ chữ tín, nên giao dịch thì sẽ giao dịch, còn việc giết Vạn Thiên Lân có thể thực hiện sau khi giao dịch. Huống hồ, Vạn Thiên Lân chắc chắn không đến, rõ ràng là muốn tránh mâu thuẫn thêm sâu sắc hơn, với tư cách là thiên kiêu của Vạn gia, hắn đương nhiên không sợ, mà huyết tâm quả đối với hắn còn quan trọng hơn. Xin cáo từ. Hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi lấy được huyết tâm quả, còn những hành động sau này thì không liên quan đến hắn. Hứa Viêm cười nhẹ, không ngăn cản, nhìn vẻ mặt của đối phương, chỉ sợ chỉ trong chốc lát nữa, sẽ có người đến đối phó với mình. chờ đợi cũng được. Huống hồ, thần nguyên hóa thân này cũng không thể giữ lại được hộ vệ này. Nhìn theo hộ vệ rời đi, Hứa Viêm cười lạnh trong lòng, huyết tâm quả đã vào tay, hãy xem Vạn Thiên Lân sẽ làm gì. Nhưng kết quả, Hứa Viêm ngạc nhiên khi hắn vẫn không đợi được người của Vạn gia đến. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đoán sai, Vạn Thiên Lân thực sự muốn giao dịch, còn xóa bỏ mâu thuẫn trước đây, nuốt trôi sự mất mát khi hộ vệ bị giết. Với sức mạnh của Vạn gia, Vạn Thiên Lân lại có thể nhẫn nhịn cơn tức này, thật kỳ lạ. Hứa Viêm nghi hoặc không thôi, hắn bây giờ có chút bối rối, nếu Vạn Thiên Lân chọn cách nhẫn nhịn, vậy hắn có nên tiếp tục tìm hắn trả thù không? Dù sao, chính mình cũng không chịu thiệt thòi, không đúng, chuyện Vạn gia tập kích ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn Vạn Thiên Lân nhẫn nhịn, lại không bồi thường cho ta sao? Hứa Viêm nghĩ như vậy, quyết định vẫn nên dụ Vạn Thiên Lân ra, tính sổ một lần mới được. Thần nguyên hóa thân quay về, Hứa Viêm lấy được những bảo vật thiên tài cần thiết, trong lòng vô cùng phấn khích, khoảng cách tích lũy đủ nội tình lại gần thêm một bước. Huyết tâm quả còn khá nhiều, ngoài Vạn gia, các thế lực thiên kiêu khác chắc chắn cũng cần, lại giao dịch thêm một quả nữa, gần như có thể đủ. Hứa Viêm tính toán một phen, quyết định tìm một nơi, phục dụng huyết tâm quả, lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn. Khi Hứa Viêm rời khỏi sườn núi Ngọc Trúc, thì hộ vệ của Vạn Thiên Lân đã chết. Một cường giả chân vương thiên tôn đỉnh phong, vậy mà lại bị giết chết, nơi giao dịch phải huyết tâm quả, tự nhiên cũng không cánh mà bay. Hai vị tộc lão âm thầm theo dõi hành động của hộ vệ, nhưng lại bị các cường giả chặn đánh, khiến hai vị tộc lão không thể theo hộ vệ đi lấy bảo vật. Cũng không hộ tống huyết tâm quả quay về. Ngược lại, cả hai đều bị thương nhẹ, đánh lui kẻ địch sau đó, nhanh chóng chạy đến thì chỉ phát hiện thi thể của hộ vệ. Quanh, sườn núi Ngọc Trúc bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ quét ngang, Ngọc Trúc hóa thành bột mịn, còn những võ giả vốn tu luyện trên sườn núi Ngọc Trúc thì sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy. Các tộc lão của Vạn gia nổi điên, đây không phải là điều mà họ có thể đắc tội. Bành, Vạn Thiên Lân đập bàn, sắc ý lẫm nhiên, hai mắt muốn cắn người khác. Vì huyết tâm quả, hắn vốn định tạm thời nhẫn nhịn, trực tiếp tiến hành giao dịch, nhưng kết quả đối phương lại trực tiếp giết người đoạt bảo, quá coi thường, tìm hắn ra cho ta, ta muốn chặt hắn thành từng mảnh. Vạn Thiên Lân gầm lên giận dữ. Toàn bộ Vạn gia đều bị kinh động vì chuyện này, hai hộ vệ của Vạn Thiên Lân đều chết, hơn nữa có người lấy huyết tâm quả thiết lập ván cờ, rõ ràng là nhắm vào Vạn Thiên Lân. Điều này có nghĩa là đang gây hấn với toàn bộ Vạn gia, muốn bóp chết thiên kiêu của Vạn gia. Ngay cả một vị bất hủ thiên tôn của Vạn gia cũng chú ý đến chuyện này, toàn bộ Vạn gia bắt đầu bộc lộ nội tình và thực lực mạnh mẽ của mình. Đại Cái Sơn, gió nổi mây phun. Một số võ giả có chút dấu hiệu khả nghi đều bị bắt giữ, thẩm vấn rõ ràng thân phận sau đó mới được thả ra. Có người phản kháng, giết không tha, có chuyện gì xảy ra? Thiên quật xâm lấn, có phản nghịch mai phục. Ngoài những kẻ xâm nhập của thiên quật, hoặc là phản đồ, Vạn gia sẽ không kiểm tra như thế này. Không hợp lý, nếu thực sự là kẻ xâm nhập của thiên quật, hoặc là phản đồ, Vạn gia chắc chắn sẽ treo thưởng, sẽ không bí mật như thế, không công bố gì cả. Các võ giả của Đại Cái Sơn đều vô cùng kinh ngạc. Vạn gia làm việc lớn như vậy để thanh tra Đại Cái Sơn, chỉ có thể là xuất hiện những kẻ xâm nhập của thiên quật, thậm chí xuất hiện những kẻ có thực lực không kém, thân phận không tầm thường đi nương nhờ thiên quật phản nghịch. Chỉ là, trước đây đều công bố ra, lại tuyên bố treo thưởng, mà lần này, tiến hành đại thanh tra, cũng là Vạn gia hạch tâm vệ đội dẫn dắt, cùng với quy thuộc Vạn gia hạch tâm thế lực trận doanh. Không ít võ giả nghi ngờ, Vạn gia có phải đã xảy ra biến cố gì không, bởi vậy mới chỉ vận dụng lực lượng nòng cốt của Vạn gia, cũng không có treo thưởng lớn. Trong một tòa thành nào đó của Đại Cái Sơn, hai người đàn ông bình thường, giống như những tu sĩ tán tu tầng dưới chót, nhìn đội vệ binh của Vạn gia đang điều tra khắp thành, nhìn nhau, thấy được sự đắc ý trong mắt nhau. Còn phải thêm một ngọn lửa nữa, để cho người ta tập kích Hứa Viêm, vận dụng Vạn gia vệ đội Lý Địa Ảnh. Vạn gia vệ đội Lý Địa Ảnh đã chuẩn bị hành động, chỉ là lấy thực lực của hắn, không cách nào giết được Hứa Viêm. Giết Hứa Viêm không vội, trước mắt chỉ cần để cho lẫn nhau, đều xác nhận là đối phương làm, lại không bên thứ ba liền có thể, Hứa Viêm liền giao cho Vạn gia giết. Hiểu rồi, ta Thiên Sát Địa Ảnh, chỉ gây nên mâu thuẫn, kích phát cừu hận, nhưng không liên lụy trong đó, chỉ cần đem cừu hận kích phát, tự nhiên là sẽ giết chóc đi, nếu là liên lụy quá sâu, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Thần vực tam thập lục cảnh, đối mặt thiên quật xâm lấn, đồng khí liên chi, lẫn nhau trợ giúp, tam thập lục cảnh ở giữa mâu thuẫn, liền từ cửu sơn cảnh và thanh hoa cảnh bắt đầu đi. Ta thiên sát địa ảnh cái thế lực này, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết, không biết mới là chuyện tốt a. Hai người đàn ông truyền âm trao đổi. Lẫn nhau trong mắt, đều là vẻ đắc ý, phản phất nâng lên Vạn Gia và Hứa Viêm thù hận, chính là kiệt tác đắc ý. Sau một ngày, trong động quật âm u, vài tên người đeo mặt nạ lần nữa hội tụ. Không tìm được Hứa Viêm. Đúng. Các nơi địa ảnh, tìm phục tại tất cả thế lực trong tình báo địa ảnh, cũng không có liên quan tới Hứa Viêm dấu vết. Là, Hứa Viêm giống như trống không tan biến mất. Trong động quật lập tức yên tĩnh, trong kế hoạch một vòng, xuất hiện vấn đề. Vậy mà đã mất đi Hứa Viêm dấu vết, không có Hứa Viêm dấu vết, phải nên làm như thế nào tập sát Hứa Viêm, phải nên làm như thế nào để cho Vạn Gia và Hứa Viêm cừu hận thêm một bước mở rộng, Hứa Viêm, có phải đã bị Vạn Gia bắt giữ không? Nằm vùng tại Vạn Gia không có tin tức về việc Hứa Viêm bị Vạn Gia bắt giữ. Vạn nhất là Vạn Gia Bất Hủ đích thân ra tay thì sao? Hiện tại Vạn Gia Bất Hủ Thiên Tôn đều không thể dễ dàng rời khỏi nơi trấn thủ, trừ khi Vạn Thiên Lân chết, nếu không tuyệt đối sẽ không có Bất Hủ Thiên Tôn ra tay. Huống hồ, cho dù Vạn Thiên Lân chết, Bất Hủ Thiên Tôn cũng không thể lập tức ra tay, nhất định phải ổn định tình hình, không để huyết tử thừa cơ tấn công, mới có thể ra tay. Trong hang động, lại một lần nữa yên tĩnh, mọi người đều nghi ngờ, chắc chắn Hứa Viêm không bị Vạn Gia bắt giữ, Vạn Gia Bất Hủ Thiên Tôn cũng không ra tay. Vậy Hứa Viêm đã biến mất như thế nào? Tìm, nhanh chóng tìm ra Hứa Viêm. Người đeo mặt nạ hung sát trầm giọng nói. Rõ ràng, hành động tiếp theo có thể thành công hoàn hảo, kết quả là Hứa Viêm lại biến mất, vậy làm sao có thể bỏ cuộc, bất kể giá nào, cũng phải tìm ra người đó. Vạn Gia và Thiên Sát Địa Ảnh đang truy tìm Hứa Viêm, hiện đang ở một vùng đất hoang vu tại Đại Cái Sơn. Họ đã trốn vào một hang động nhỏ, bày trận ẩn nặc. Ngoài việc bày trận, Hứa Viêm còn vận dụng Sơn Hà Kiếm Ý, bao phủ toàn bộ hang động như một bức tranh sơn thủy vô hình. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hứa Viêm bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn. Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn là nền tảng của Thiên Đạo Chi Nhãn, vô cùng kỳ diệu. Một khi lĩnh hội và tu luyện thành công, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Hứa Viêm thầm phấn khích trong lòng. Có thể dự đoán rằng, sau khi lĩnh hội Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, khi đột phá đến thần tướng cảnh, nó sẽ một lần nữa thăng hoa và biến đổi, chắc chắn có thể tăng cường nội lực. Chỉ còn một bước nữa là lĩnh hội được Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, hy vọng huyết tâm quả thực sự có hiệu quả thần kỳ này, có thể giúp ta lĩnh hội được bước cuối cùng, rút ngắn thời gian cần thiết. Hứa Viêm lấy ra một quả huyết tâm quả, trong lòng tràn đầy hy vọng. Kể từ khi Lý Huyền truyền thụ cho hắn Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, đã qua một thời gian dài. Khi còn ở Thanh Hoa Cảnh, Hứa Viêm vẫn đang lĩnh hội, chỉ còn một bước nữa là có thể lĩnh hội hoàn toàn. Và bước cuối cùng này, Hứa Viêm hy vọng huyết tâm quả có thể hỗ trợ hắn lĩnh hội nhanh chóng. Hứa Viêm ăn một quả huyết tâm quả. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp chảy khắp cơ thể, sau đó xuất hiện trong nguyên thần, làm dịu nguyên thần, linh đài cũng phát ra ánh sáng hòa hợp. Lúc này, tâm trí trở nên tĩnh lặng, như thể bước vào trạng thái ngộ đạo. Hứa Viêm cũng bắt đầu lĩnh hội Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn vào lúc này. Điểm mù còn thiếu trước đây giờ đã sáng tỏ, trong nháy mắt, hắn thấm nhuần rõ ràng cách tu luyện Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, sự kỳ diệu của nó và sức mạnh của nó, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Thì ra là vậy. Hứa Viêm phấn khích trong lòng, cuối cùng hắn đã lĩnh hội được Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, hiệu quả hỗ trợ lĩnh hội công pháp của huyết tâm quả quả thực vô cùng kỳ diệu. Không trách Vạn Thiên Lân luôn muốn có được huyết tâm quả. Sau khi lĩnh hội Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, Hứa Viêm bắt đầu lĩnh hội công pháp Thiên Địa Cảnh. Lúc này, dù có sự hỗ trợ của huyết tâm quả, tâm trí tĩnh lặng, linh đài phát ra ánh sáng hòa hợp, nhưng vẫn khó có thể lĩnh hội được công pháp Thiên Địa Cảnh, vẫn cảm thấy cảnh giới này vô cùng huyền diệu và khó lường. Hứa Viêm đắm chìm trong việc lĩnh hội, cho đến khi linh đài không còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, hiệu quả của huyết tâm quả biến mất, Hứa Viêm mới tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo. Có tiến triển, nhưng vẫn còn kém xa để lĩnh hội hoàn toàn Thiên Địa Cảnh, là do ta còn quá thiếu kinh nghiệm, về võ đạo, về thiên địa, ta đều lĩnh hội quá ít. Hứa Viêm tiếc nuối trong lòng. Công pháp thiên địa cảnh quá mức huyền diệu và khó lường, dù có sự hỗ trợ của huyết tâm quả, bước vào trạng thái lĩnh hội đắm chìm, giống như ngộ đạo, nhưng vẫn không thể lĩnh hội được bao nhiêu. Nhưng cũng không phải là không có tiến triển, ít nhất Hứa Viêm đã có một chút phương hướng và manh mối lĩnh hội. Không biết nếu ăn thêm một quả huyết tâm quả nữa thì có hiệu quả không? Hứa Viêm lại lấy ra một quả huyết tâm quả. Trong Xà Phong Thiên Quật, hắn đã thu được rất nhiều huyết tâm quả, đủ để hắn tiêu xài xa xỉ. Quả huyết tâm quả thứ hai vào bụng, Hứa Viêm phát hiện huyết tâm quả vẫn có hiệu quả, chỉ là hiệu lực đã giảm 1/3. Lĩnh hội thần thông nào đây? Hứa Viêm trầm ngâm, trong thần thông võ điển có rất nhiều thần thông, bao gồm cả đại thần thông và tiểu thần thông, nhưng hắn có chút coi thường tiểu thần thông. Tất nhiên nếu muốn lĩnh hội, thì phải lĩnh hội đại thần thông. Bất chợt, hắn chọn lĩnh hội đại thần thông. Đây là một thần thông khá đặc biệt, tên là Thiên Ý Định Thần. Thần thông này không phải là loại thần thông công kích hoặc phòng thủ, mà là một loại thần thông có thể khống chế ý chí thần hồn của người khác. Ý ta tức thiên ý định thần hồn của hắn, định trí thần trí của hắn, định ý thức của hắn, khiến cho người trúng thần thông này phải làm theo ý muốn của mình. Một khi trúng thần thông này, dù là để hắn giết người thân của mình, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Ngay cả những người trung thành nhất, chỉ cần trúng thần thông này, cũng sẽ bị khống chế, hành động theo thiên ý mơ hồ, dù bản thân họ vẫn tỉnh táo, nhưng cũng không thể kiểm soát được bản thân để làm những việc trái với ý muốn của mình. Chính thần thông này. Hứa Viêm mừng thầm trong lòng, hắn đã nghĩ đến công dụng của thần thông này, chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn với Vạn Thiên Lân, với Vạn Gia, những thủ đoạn chênh lệch này có thể phát huy tác dụng không tưởng vào một lúc nào đó. Ví dụ như, đối với võ giả Vạn Gia, triển khai thần thông này, ra lệnh cho họ đi ám sát Vạn Thiên Lân vào một thời điểm nào đó. Như vậy, người trúng thần thông này, dù vẫn tỉnh táo, ý định ban đầu là chống cự, nhưng cũng không thể vi phạm thiên ý mơ hồ, thần hồn và thần trí của hắn đều bị định trụ. Vạn Thiên Lân chỉ sợ không ngờ rằng, những võ giả Vạn Gia bên cạnh hắn, thậm chí là những võ giả trung thành tuyệt đối, sẽ tập kích hắn sao? Toàn bộ Vạn Gia sẽ bị chấn động vì điều này. Có thể dự đoán được rằng, một khi những võ giả trung thành tuyệt đối ban đầu đột nhiên phản bội và ra tay giết người, Vạn Gia chắc chắn sẽ rất căng thẳng, sẽ bắt đầu thanh tra nội bộ ngay lập tức để bắt những kẻ phản bội. Nếu tộc lão cũng phản bội. Hứa Viêm nhếch mép, vì vậy thần thông thiên ý định thần này rất cần thiết để lĩnh hội. Những thần thông càng đặc biệt, thường có thể phát huy tác dụng không tưởng vào một lúc nào đó. Hứa Viêm bắt đầu lĩnh hội thiên ý định thần, theo sự tiêu hao của huyết tâm quả, hắn hiểu biết về thần thông này ngày càng nhiều, sắp có thể lĩnh hội hoàn toàn. Đợi đến khi hiệu quả của huyết tâm quả biến mất, Hứa Viêm có chút tiếc nuối, một quả huyết tâm quả này không đủ để lĩnh hội hoàn toàn thiên ý định thần. Ngộ tính càng cao, lần đầu tiên sử dụng huyết tâm quả, hiệu quả ngộ đạo càng mạnh. Hứa Viêm suy nghĩ. Huyết tâm quả có thể tăng cường ngộ tính của võ giả trong thời gian ngắn, hiệu quả như thế nào có liên quan đến ngộ tính của chính võ giả. Theo tính toán của Hứa Viêm, huyết tâm quả có thể tăng ngộ tính của võ giả lên 3% trong thời gian ngắn, điều này dường như là cố định. Võ giả có ngộ tính càng cao, sau khi tăng 3%, việc lĩnh hội công pháp tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Nếu là võ giả có ngộ tính kém, dù tăng ngộ tính lên 3%, thì vẫn còn kém xa võ giả có ngộ tính tốt. Ăn quả cuối cùng. Hứa Viêm thở dài, lại lấy ra một quả huyết tâm quả. Quả huyết tâm quả thứ ba, hiệu quả chỉ còn 1%, nhưng cũng còn hơn không, đối với Hứa Viêm mà nói, đủ để lĩnh hội đại thần thông thiên ý định thần này. Theo quả huyết tâm quả thứ ba vào bụng, Hứa Viêm rõ ràng cảm thấy hiệu quả của huyết tâm quả giảm đi rất nhiều, ánh sáng hòa hợp trên linh đài cũng mờ đi rất nhiều. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Đợi đến khi hiệu quả của huyết tâm quả biến mất, Hứa Viêm mở mắt ra, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Huyết tâm quả, quả thực là bảo bối, không biết nếu luyện thành đan dược thì hiệu quả sẽ như thế nào, ta đã ăn huyết tâm quả, lại ăn đan dược luyện chế được, có hiệu quả không? Hứa Viêm trầm ngâm. Ngoài huyết tâm quả, còn có thiên tài địa bảo nào có hiệu quả tương tự không? Đối với ta, nó vẫn có hiệu quả không? Hứa Viêm thầm suy nghĩ trong lòng, nếu có thiên tài địa bảo mạnh hơn huyết tâm quả, dùng để hỗ trợ lĩnh hội võ đạo thiên địa cảnh, chẳng phải có thể lĩnh hội rất nhanh sao, loại bảo vật này chắc hẳn khá hiếm. Hứa Viêm thầm thở dài, chỉ có thể âm thầm lưu ý khi đi khắp thần vực. Nếu có thiên tài địa bảo như vậy, chắc chắn phải nghĩ cách lấy được. Tiếp theo là thời điểm tu luyện. Hứa Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt phấn khích. Hai thần thông tiểu thiên đạo chi nhãn và thiên ý định thần đã lĩnh hội, tiếp theo là thời điểm tu luyện. Tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn. Hứa Viêm đầu tiên tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn. Tu luyện thần thông không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hứa Viêm ẩn núp trong hang động này, bên ngoài có trận pháp ẩn nặc, bên trong hang động càng giống như một ngọn núi vô hình. Ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn đi ngang qua cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Khi Hứa Viêm tu luyện thần thông, Đại Cái Sơn càng trở nên náo nhiệt, như thể gió mây đang khuấy động, hành động của vạn gia ngày càng nhiều, dường như rất tức giận vì chậm chạp không tìm thấy dấu vết của Hứa Viêm. Ngoài vạn gia, các thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh cũng đang âm thầm dò xét, thậm chí không ngại sử dụng các thành viên tiềm phục trong các thế lực khác. Nhưng Hứa Viêm như thể biến mất vào hư không, không chỉ vạn gia âm thầm kinh ngạc, mà ngay cả Thiên Sát Địa Ảnh cũng vô cùng nghi ngờ. Người đâu, đi đâu rồi, từ hành động của vạn gia có thể thấy rõ ràng là họ không tìm thấy Hứa Viêm. Hành động tiếp theo của Thiên Sát Địa Ảnh, vì sự biến mất của Hứa Viêm, mà tạm thời dừng lại, thấy kế hoạch sắp thành công, hơn nữa tiến triển thuận lợi. Kết quả, đột nhiên có biến số, hơn nữa còn là biến số bất ngờ. Hứa Viêm, có phải đã trở về Thanh Hoa Cảnh không? Dù có trở về Thanh Hoa Cảnh, thì cũng phải rời khỏi Đại Cái Sơn, nhưng không tìm thấy tung tích của hắn. Hắn mới từ Thanh Hoa Cảnh đến, trong thời gian ngắn, sao lại trở về? Có thể đã rời khỏi vực Đại Cái Sơn. Vấn đề là, hắn làm sao có thể rời khỏi Đại Cái Sơn một cách lặng lẽ dưới sự điều tra của vạn gia? Không chỉ có vạn gia, mà còn có cả Thiên Sát Địa Ảnh của bọn họ. Những người của Thiên Sát Địa Ảnh nhất thời im lặng. Vạn gia cũng đang nghi ngờ, Hứa Viêm có phải đã lặng lẽ rời khỏi Đại Cái Sơn, vì vậy đã yêu cầu các thế lực lớn lân cận Đại Cái Sơn hỗ trợ tìm kiếm, cuối cùng tất nhiên là không có bất kỳ tin tức nào. Khiêu khích vạn gia ta, giết người vạn gia ta, lại có thể tiêu dao tự tại, an nhiên ở bên ngoài, có thể tránh thoát sự truy sát của vạn gia ta, đây là sỉ nhục của vạn gia. Nếu không tìm ra người, mặt mũi của vạn gia ta để ở đâu? Một đám tộc lão của vạn gia vô cùng tức giận. Vạn Thiên Lân tức giận đến mức mặt mày đen sì, thậm chí không ngại treo thưởng huyết tâm quả một lần nữa, thậm chí tự mình vào chỗ nguy hiểm, muốn dụ người ra ngoài. Kết quả, tất nhiên là không thu hoạch được gì. Ngoài vạn gia, Thiên Sát Địa Ảnh, còn có một thế lực võ giả thứ ba cũng đang tìm kiếm dấu vết của Hứa Viêm. Đến từ Thiên Điệp Sơn, Vu Ma Thiên Quật. Mỗi người đều là chân vương thiên tôn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng một vị chân vương thiên tôn có thể thu hẹp một số ngân pháp thiên tôn làm mắt tuyến, làm việc vặt cho mình. Vì vậy, thế lực âm thầm tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm này cũng không ít. Những chân vương thiên tôn này cũng đã bị mê hoặc, từ lâu đã bái phục dưới váy của một người nào đó, đã trở thành những con liếm chó trung thành, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm đẹp lòng mỹ nhân, thực hiện kế hoạch của mỹ nhân. Cuối cùng cũng tu luyện thành công. Hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, Hứa Viêm, người chỉ tập trung vào việc tu luyện thần thông, mở hai mắt ra. Bây giờ, trong mắt hắn, hòa hợp một loại ý tứ không thể đoán định, như thể một vòng nhật nguyệt đang luân chuyển trong mắt, lại như thể tinh thần đang vờn quanh, hoặc là một loại thần thánh nào đó đang vờn quanh. Tiểu thiên đạo chi nhãn. Trải qua một thời gian dài tu luyện, Hứa Viêm cuối cùng đã lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn. Tiểu thiên đạo chi nhãn, một mắt như thiên ý, có thể nhìn thấu mọi thứ, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ sau khi tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn, Hứa Viêm mới cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ và huyền diệu của thần thông này. Bây giờ, trong mắt hắn, trận pháp có thể nhìn rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấu sơ hở của trận pháp, nhìn thấu quỹ tích vận hành của trận pháp. Trận pháp của tứ sư đệ nên được tăng cường, nếu không thì hơi yếu. Hứa Viêm thở dài. Tất nhiên, hắn cũng biết rằng đây là trận bàn do Phương Hạo luyện chế, khác với việc Phương Hạo tự mình thi triển thiên địa kỳ môn, triển khai trận pháp điệp gia. Hơn nữa, kỳ môn võ đạo cũng có những điều huyền diệu kỳ lạ. Ngoài đôi mắt này, còn có. Sau khi tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn, ngoài hai mắt, giữa mi tâm dường như cũng xuất hiện một con mắt. Tất nhiên, con mắt giữa mi tâm dường như có sự kỳ diệu riêng, khi mở ra, có uy lực vô cùng. Đây là cơ sở của thiên đạo chi nhãn. Hứa Viêm thầm lẩm bẩm trong lòng. Một ý niệm, giữa mi tâm của hắn, một đoàn nhàn nhạt, tràn ngập một loại uy hùng vĩ, giống như ánh sáng của con mắt bình thường hiện lên. Ánh sáng này, ở giữa mi tâm, giống như con mắt, ẩn chứa uy hùng vĩ, Hứa Viêm có thể cảm nhận được, con mắt giữa mi tâm có thể phát ra một kích cực kỳ mạnh mẽ. Thủ đoạn tăng nhiều, thực lực cũng tăng lên, nội tình càng đầy đặn. Hứa Viêm mừng rỡ không thôi. Tiếp theo, nên tu luyện thiên ý định thần. Tiểu thiên đạo chi nhãn tu luyện thành công, còn lại một môn thiên ý định thần chưa tu luyện. Hứa Viêm quyết định, sau khi tu luyện xong thiên ý định thần, sẽ rời khỏi nơi này, đi tìm Vạn Thiên Lân tính sổ một chút, nếu hắn thật sự thành tâm bỏ qua ân oán, nhất định phải bồi thường đủ. Như, gom đủ thiên tài địa bảo mà mình cần. Với sự hỗ trợ của tiểu thiên đạo chi nhãn, lại thi triển thiên ý định thần, với thực lực của ta hiện nay, để một chân vương thiên tôn nghe theo ý chí của ta làm việc, dường như cũng có thể làm được. Tuy nhiên, thực lực của chân vương thiên tôn không thể quá mạnh. Nếu không, có một tỷ lệ nhất định, sẽ tránh khỏi sự khống chế của thần thông thiên ý định thần này. Dù sao, hắn mới chỉ là thần thông cảnh viên mãn, hơn nữa ý chí trưởng khống, bản thân đã là khó khăn nhất, mà những võ giả có thể tu luyện tới chân vương thiên tôn, không ai là ý chí yếu đuối. Hứa Viêm sau một phen tính toán, với thực lực hiện tại của mình, chỉ có thể định trụ võ giả chân vương thiên tôn sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, có thể cho Vạn Thiên Lân nếm mùi đau khổ, cho Vạn Gia nếm mùi đau khổ, tạo ra hỗn loạn trong Vạn Gia, đủ rồi. Hứa Viêm hít một hơi thật sâu, bắt đầu tu luyện thần thông thiên ý định thần này. Còn Đại Cái Sơn, Vạn Gia cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần cung cấp manh mối về Hứa Viêm là có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, nếu dựa vào manh mối này bắt được Hứa Viêm, càng hứa hẹn đối phương được gia nhập Vạn Gia, trở thành thành viên của Vạn Gia, lại được nâng cao tài nguyên tu luyện một bậc. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy của Vạn Gia, trong nháy mắt đã gây chấn động tại Đại Cái Sơn, đến nỗi người bị treo thưởng đã phạm tội gì, Vạn Gia cũng không nhắc đến. Điều này cũng khiến các võ giả của Đại Cái Sơn bàn tán xôn xao, cho rằng khả năng này là chuyện xấu trong nhà, vì vậy không nên công khai tuyên dương. Thậm chí còn có lời đồn đại truyền ra, người bị treo thưởng đã phản bội thiên kim của Vạn Gia, chơi đùa với thiên kim của Vạn Gia rồi bỏ chạy, lúc này mới khiến Vạn Gia làm việc lớn như vậy, nói có mũi có mắt, chuyện bát quái tại Đại Cái Sơn lưu truyền sôi sục. Hứa Viêm đi đâu rồi, sao không tìm thấy tung tích gì, chẳng lẽ hắn có thể biến mất không dấu vết sao? Hung sát đeo mặt nạ trầm giọng nói. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, nhất định phải tìm ra hắn. Hung sát đeo mặt nạ nghiến răng nói, ta không tin, với tai mắt của ta mà còn không tìm ra hắn. Kế hoạch đã đến giai đoạn then chốt, chỉ cần bước này thành công, toàn bộ kế hoạch sẽ hoàn thành. Kết quả, quân cờ quan trọng là Hứa Viêm lại mất tích, làm sao có thể chịu đựng được, thế lực nào đang che giấu tung tích của Hứa Viêm? Vạn Thiên Lân lạnh lùng hỏi. Không biết. Động viên mọi nguồn lực, nhất định phải tìm ra hắn, nếu không Vạn gia chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vạn Thiên Lân sát khí đằng đằng, lại nói, những lời đồn đại kia, hãy điều tra xem chúng xuất phát từ đâu, có thể tìm ra manh mối. Vâng, thiếu gia. Vạn gia cũng hành động, bắt đầu huy động nhiều nguồn lực hơn để tìm kiếm Hứa Viêm. Ngoài Thiên Sát Địa Ảnh và Vạn gia, một số chân vương thiên tôn khác cũng đau đầu vì không biết Hứa Viêm đã đi đâu. Họ đã lật tung cả Đại Cái Sơn mà vẫn không tìm thấy hắn, không tìm được hắn thì làm sao dụ được người vào Thiên Điệp Sơn Vu Ma Thiên Quật, điều khiến họ khó chịu hơn là không tìm thấy Hứa Viêm. Ngược lại còn bị Vạn gia hiểu lầm là thế lực đứng sau Hứa Viêm, vì vậy đã xảy ra một số xung đột. Xung đột với Vạn gia trên địa bàn của họ là một điều vô cùng bất lợi, vì vậy họ đã quyết định nhượng bộ, tuyên bố rằng họ cũng đang tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm. Hai bên còn trao đổi thông tin với nhau, nếu có tin tức về Hứa Viêm, họ sẽ thông báo cho nhau. Đối với Hứa Viêm, người hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào việc tu luyện thần thông thiên ý định thần. Cuối cùng cũng tu luyện thành công. Hứa Viêm nở một nụ cười, giữa mi tâm hắn xuất hiện một điểm sáng, giống như một con mắt, và trong con mắt này còn chứa đựng một sức mạnh giống như thiên ý, tiểu thiên đạo chi nhãn. Khi thi triển thiên ý định thần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn và dễ dàng định trụ thần thức của đối phương hơn. Hứa Viêm thầm vui mừng trong lòng. Có thần thông này, sẽ không thiếu việc để làm. Điểm sáng giữa mi tâm biến mất, Hứa Viêm giơ tay lên, lòng bàn tay như có một luồng thiên ý vĩ đại đang bao quanh. Nó mang lại cho người ta cảm giác hùng vĩ, không thể trái ý nên xuất quan. Thần thông đã tu luyện xong, hắn nên tiếp tục thu thập những bảo vật cần thiết, tích lũy nội lực để chuẩn bị đột phá. Vạn Thiên Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta muốn cho ngươi một bất ngờ nhỏ. Hứa Viêm nở một nụ cười. Mặc dù Vạn Thiên Lân đã nhượng bộ, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tha thứ, dám phái người ám sát mình thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Ý niệm khẽ động, sơn hà tiêu tan, trận pháp thu hồi. Hứa Viêm vung tay xóa sạch mọi dấu vết và khí tức, một bước chân đã biến mất tại chỗ. Đại Cái Sơn là địa bàn của Vạn Gia, hãy tìm đến thành trì lớn của Vạn Gia, tìm hiểu tình hình của Vạn Gia và xem Vạn Thiên Lân đang làm gì. Nếu hắn đang bế quan lĩnh hội công pháp, muốn giết hắn thì phải đợi một thời gian nữa. Vạn Thiên Lân là thiên tài của Vạn Gia, nơi bế quan của hắn cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, những người bình thường của Vạn Gia không thể đến gần. Chọn một mục tiêu, thử thiên ý định thần. Hứa Viêm quyết định đến một thành trì lớn của Vạn Gia, chọn một mục tiêu phù hợp, khống chế đối phương để cho Vạn Thiên Lân một bất ngờ. Đi trên Đại Cái Sơn, Hứa Viêm đi theo một hướng và đến một thành trì lớn của Vạn Gia. Thân Khôi là một thành viên trong Thiên Sát Địa Ảnh, ẩn núp trong Vạn Gia, là một trong những võ giả thuộc đội hộ vệ gần gũi với trung tâm của Vạn Gia. Lần này, hắn nhận được lệnh của Thiên Sát Địa Ảnh, tìm kiếm Hứa Viêm, ám sát Hứa Viêm để hoàn toàn xác nhận việc Vạn Gia ám sát Hứa Viêm. Mặc dù ám sát Hứa Viêm là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, dù sao hắn chỉ là một võ giả luyện chân cảnh sơ kỳ, thuộc về Chân Vương Thiên Tôn nhập môn. Nhưng là một thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh, được cống hiến hết mình cho Thiên Sát Địa Ảnh là vinh quang. Trong lòng Thân Khôi vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có thể cống hiến cho Thiên Sát Địa Ảnh, nếu may mắn không chết, thân phận địa ảnh của hắn sẽ được thăng tiến. Trong Vạn Gia, hắn cũng có cơ hội tiến vào đội hộ vệ trung tâm. Thậm chí, hắn có cơ hội được ban họ Vạn, trở thành thành viên cốt cán của Vạn Gia, thậm chí trở thành tử sĩ của Vạn Gia. Vì vậy, Thân Khôi rất nỗ lực tìm kiếm Hứa Viêm, một là vì vinh quang của Thiên Sát Địa Ảnh, hai là để Vạn Gia nhìn thấy. Mặc dù cuối cùng không tìm thấy Hứa Viêm, nhưng hắn cũng sẽ được thăng tiến vào đội hộ vệ trung tâm nhờ vào sự thể hiện lần này. Thân Khôi không biết ngoài hắn ra, Vạn Gia còn có thành viên Thiên Sát Địa Ảnh khác hay không, mỗi thành viên Thiên Sát Địa Ảnh đều không thể biết được danh tính thực sự của nhau. Thậm chí cả ngoại hình cũng không thể biết được. Thiên Sát Địa Ảnh chịu trách nhiệm phục kích, hành động bất cứ lúc nào, gây ra xung đột, còn Thiên Sát là người chỉ huy tất cả, cũng là chiến lực mạnh nhất thực sự. Tổ chức Thiên Sát Địa Ảnh có bao nhiêu Thiên Sát, bao nhiêu ảnh, Thân Khôi cũng không biết, dù sao thì ảnh mà hắn biết, mặc dù không phải là cấp thấp nhất, nhưng cũng không phải là cấp cao. Đó là Hứa Viêm. Đột nhiên, Thân Khôi phát hiện một thiếu niên phía trước, không phải là Hứa Viêm mà hắn đang đau khổ tìm kiếm sao, hắn lập tức vô cùng phấn khích. Cơ hội của ta đến rồi. Thân Khôi khẽ động, khí tức trở nên yếu ớt, thân hình như được bao phủ bởi một lớp bóng ma, ẩn núp toàn bộ cơ thể trong bóng tối xung quanh. Đây là thủ đoạn của ảnh, phục kích và ám sát. Thực lực của Hứa Viêm rất mạnh, những người ám sát Hứa Viêm trước đây đều không trở về. Mà hắn chỉ là Chân Vương Thiên Tôn sơ kỳ, nếu giao chiến trực diện, hắn không phải là đối thủ của Hứa Viêm, chỉ có thể phục kích ám sát. Nếu có thể làm Hứa Viêm bị thương, ta cũng có thể trốn thoát một cách thuận lợi. Thân Khôi càng nghĩ càng phấn khích. Thành viên Thiên Sát Địa Ảnh tất nhiên rất giỏi phục kích, cũng rất giỏi ám sát và trốn thoát, vì vậy hắn có chút tự tin rằng sau khi ám sát Hứa Viêm, hắn có thể trốn thoát một cách an toàn. Đến. Trong lòng Thân Khôi có chút căng thẳng. Dù là phục kích hay ẩn núp, khi đối mặt với một cường giả như Hứa Viêm, một khi khoảng cách gần lại, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Điều quan trọng là phải giữ khoảng cách hợp lý, khi đối phương không phát hiện ra phía trước, hãy bất ngờ tấn công, đồng thời khoảng cách đủ gần để đòn tấn công có thể đến ngay lập tức, khiến đối phương không kịp ứng phó. Vì vậy, khoảng cách này phải được kiểm soát tốt. Đây là kinh nghiệm mà mọi thành viên của địa ảnh phải nắm vững, cũng là kinh nghiệm ưu tiên nhất cần nắm vững. Thân Khôi tự nhận rằng kinh nghiệm của mình cũng rất lão luyện. Ngoài việc tu luyện địa ảnh, hắn còn được Vạn Gia đào tạo, vì Vạn Gia từng sử dụng những thủ đoạn này khi thực hiện nhiệm vụ, có thể nói là có kinh nghiệm phong phú. Tiến gần thêm 3 trượng nữa là ra tay. Trong lòng Thân Khôi vừa kích động vừa có chút căng thẳng. Người của Vạn Gia này cũng có chút năng lực, ẩn nặc thuật cũng được. Hứa Viêm đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Thân Khôi. Về khả năng ẩn nấp và phục kích, Hứa Viêm tự nhận rằng khó có ai sánh được, Thân Khôi chỉ là một võ giả chân vương thiên tôn sơ kỳ, tự cho mình là có thể phục kích bằng ẩn nặc thuật, căn bản không lọt vào mắt Hứa Viêm. Đừng nói đến việc Hứa Viêm đã tu luyện thành công tiểu thiên đạo chi nhãn, bất kỳ sự ẩn nấp và tiềm ẩn nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Ngay cả khi không tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn, thì thuật phục kích của ảnh cũng không đáng chú ý, vừa hay dùng hắn để thử thiên ý định thần một lần, cho Vạn Thiên Lân một cú sốc. Hứa Viêm thầm phấn khích. Người này chắc chắn là do Vạn Gia phái đến để đột kích giết hắn, đã vậy thì hãy dùng người do Vạn Gia điều động để phản sát trở lại. Vạn Gia sẽ nghi ngờ có phản đồ không? Hứa Viêm bước ra một bước, để lại một thần nguyên hóa thân tại chỗ, đánh lừa Thân Khôi, còn bản thể của hắn thì lặng lẽ đi đến sau lưng Thân Khôi. Không ổn. Trong khoảnh khắc đó, Thân Khôi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ý thức nguy hiểm của một võ giả đột nhiên trỗi dậy. Nguy hiểm, hắn không cho rằng nguy hiểm đến từ Hứa Viêm, chỉ nghĩ rằng có một cường giả khác chuẩn bị ra tay với mình, cũng cảnh giác đấy. Hứa Viêm không ngạc nhiên về điều này, dù sao cũng là chân vương thiên tôn, hắn đã đến gần phía sau hắn, bắt đầu sử dụng sức mạnh, nếu vẫn chưa phát hiện ra thì quá vô dụng. Nhưng dù có phát hiện ra thì cũng đã muộn, một ngọn núi vô hình đã bao bọc lấy Thân Khôi, trói chặt hắn lại trong nháy mắt. Một bàn tay nắm lại, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể thiên ý hùng vĩ, đặt lên đầu hắn. Trong khoảnh khắc đó, Thân Khôi chỉ cảm thấy thần hồn, ý thức và linh trí của mình đều bị định trụ. Bất kỳ sự phản kháng nào cũng không thể thực hiện được. Đáng sợ hơn là, hắn có cảm giác như đang đối mặt với thiên ý mênh mông, như thể mọi thứ đều không thể trái nghịch, ý thức vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, hắn thậm chí còn không rõ mình đang ở trạng thái nào. Trở về, ám sát người đã ra lệnh cho ngươi đột kích giết ta. Một ý chí giáng xuống trong thần hồn của hắn, như thể trong thiên ý mơ hồ, không thể trái nghịch, không thể chống cự. Lại như một chiếc khóa thiên uy, phong tỏa hắn mãi mãi. Trở về, giết người đã ra lệnh cho ta. Trong đầu Thân Khôi chỉ có một ý chí hùng vĩ và không thể trái nghịch như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.